Chương 74, tiễn cả Mishiro vào ngục giam. Cả dù hạ nhặt lên rễ gịt kẹo đại sư cầu, đem thu hồi, sau đó nhìn về ca Mishiro. Lúc này đã không có rễ gịt kẹo về sau, chỉ còn lại có một con rễ gì dâu. Cả Mishiro cũng không biết chính mình phải làm sao, còn như đào tẩu cái ý niệm này cũng từng từ trong đầu hiện lên, chỉ là rất nhanh thì bị hắn bỏ qua. Nếu như người trước mắt không phải liên minh phó hội trưởng, hắn sẽ lập tức xoay người mở ra kim tự tháp phi hành khí ly khai. Thế nhưng cả dù hạ là quan đô phó hội trưởng, mặc dù là trốn, cũng sẽ bị cả dù hạ đầy thế giới phát lệnh truy nã. Cái này không phải cả Mishiro mong muốn. Cả Mishiro đúng không lại nói tiếp, ngươi cùng ta vẫn đủ giống. Trước đây ta thu phục con thứ nhất trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng là mỏm đá thần trụ dễ ghi dốc. Không biết cả dù hạ là không phải là bởi vì thu phục vẫn muốn dễ ghi tâm tình thay đổi tốt hơn không ít, cho nên cũng không có trực tiếp để hỉ chèn tiếp tục đối với dễ ghi dốc tiến hành công kích, ngược lại là mở miệng hướng về phía cả Mishiro nói rằng. À, cả Mishiro cũng là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới cả dù hạ lại đột nhiên nhắc tới những thứ này, bất quá hắn cũng vui vẻ như vậy, vẫn có thể cho dễ ghi dốc kéo dài một chút thời gian khôi phục thể lực. Quá mức trí thần thay mặt không khỏi hy vọng cả dù hạ có thể bởi vì thu phục dễ gịt kéo mà buông tha hắn. Chỉ là cả Mishiro rõ ràng là nghĩ nhiều, cả dù hạ cũng sẽ không buông tha hắn, dù sao cả Mishiro nhưng là dùng dễ gịt dọc công kích hắn, như thế nào có thể có dạng buông tha hắn. Đúng đúng, cả Mishiro vừa nghĩ một bên đáp lại lấy. Nhưng là ngươi đúng là vẫn còn lầm vào kỳ đồ. Cả dù hạ thở dài một cái. Đối với cả Mishiro, cả dù hạ đã từng cảm thấy hắn rất là trang bức, bất quá đối với cả Mishiro cũng là có chút điểm thở dài. Trên thực tế nguyên bản đang không có đạt được dễ ghi dọc thời điểm, cả Mishiro cũng là một cái rất có thiên phú giáo huấn luyện ra. Chỉ là theo ý hắn bên ngoài cứu con này dễ ghi dọc sau đó, hết thể đều thay đổi. Có cường đại bổ kẻ mẩn rất nhiều người sẽ không tự chủ dựa vào, tựa như cả dù hạ kỳ thực ngay từ đầu cũng giống như vậy. Tại hắn có bản thời điểm cũng từng cảm thấy coi như là không cách nào trở thành giáo huấn luyện gia thì như thế nào, chỉ cần có bản, hắn đang ở giáo huấn luyện gia bên trong là vô địch. Thế nhưng khi đó hoàn hảo có ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ở, là hắn khai đạo cả dù hạ. Bản cương đại là thuộc về bản, đó cũng không phải là của ngươi. Cả dù hạ ngươi phải nhớ kỹ, muốn chân chính trở thành cường giả, không phải dựa vào cường đại bộ kẹ mẩn. Mà là cường đại chính mình, cũng là bởi vì ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ di đoạn văn này, mặc dù là sau lại cả dù hạ thu phục nhiều hơn nữa thần thú, siêu thần thú cũng không có bị lạc chính mình. Không dựa vào những thứ này nhân vật mạnh mẽ đánh đạo quán, từng bước cùng thông thường bộ kẹ mẩn tiến bộ, trưởng thành, cuối cùng trở thành hiện tại loại trình độ này. Thành cũng dễ ghi dốc. Bại cũng dễ ghi dọc. Cả Mishiro hy vọng ngươi đến rồi ngục giam phía sau có thể hảo hảo ngẫm lại mấy năm nay ngươi làm cái gì. Cả dù hạ cảm thán hết một câu không giải thích được về sau, một lần nữa nhìn về phía hỉ chèn dễ ghi dọc. Cả Mishiro dễ ghi dọc đã khôi phục không sai biệt lắm, một lần nữa đứng ở cả Mishiro trước người, đem bảo hộ ở phía sau. Trung tâm có thể tăng cả dù hạ gật đầu, bất quá chỉ là đối với vu lôi cắt củ rổ tán thán mà thôi. Đối với cả Mishiro, cả dù hạ chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc một cái nguyên bản có thể biến thành cao thủ chân chính nhân tài mà thôi. Đối với bây giờ cả Mishiro cũng không có hứng thú. Cả Mishiro cũng nghe đến rồi cả dù hạ câu nói sau cùng, cho nên khi nhưng sẽ không cứ như vậy cam tâm bị bắt. Chỉ là phản kháng hữu dụng không, hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Khi chèn, sử dụng thờ la mẹt giờ cả dù hạ nhãn thần mãnh liệt. Hướng về phía hỉ chèn hô. Hỉ chèn hé miệng, một đạo hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Nham thạch phong bế cả Mishiro chứng kiến đánh tới phở là mẹt dạo ở, lập tức hướng về phía rễ ghi dọc hô. Nham thạch phong bế cũng không phải dùng mở công kích đối phương, mà là dùng để ngăn trở phở là mẹt dạo ở công kích. Chỉ thấy rễ ghi dọc dùng hai cánh tay hướng về phía mặt đất một đúa, một đạo tường đá trong nháy mắt mọc lên chắn rễ ghi dọc trước mặt. Thình thịch một tiếng nổ tung nổ. Vừa mới lên tường đá trực tiếp nổ bể ra đến, theo tường đá sụp đổ, yên vụ nổi lên bốn phía. Kết thúc, sáng bóng điện pháo cả dù hạ thanh âm phảng phất xuyên thấu yên vụ. Khi ở bỉm cả Mishiro vẫn như cũ không buông tha sau cùng hy vọng, hướng về phía rễ gỉ dọc chỉ huy Noi, sau đó một đạo màu bạc trắng tia sáng đem những cái này yên vụ tách ra, rễ gỉ dọc hỉ ở bỉm nên đón. một ngân một tranh lưỡng đạo quang trụ đụng vào nhau, kết quả cuối cùng màu cam hỉ ở bỉm vẫn không có có thể ngăn trở sáng bóng điện tháo, trực tiếp bị phá hủy. Bao trùm dễ ghi dọc thân thể. Quang trụ tán đi thình thịch một tiếng, dễ ghi dọc cầm ầm ngã xuống. Trò chơi kết thúc, cả mỹ hỉ rổ về sau liền làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Cả dù hạ mặc kệ cả mỹ hỉ rổ phản ứng, trực tiếp hướng về phía cả mỹ hỉ rổ nói rằng. Cả mỹ hỉ rổ lúc này đã ngây ngẩn cả người, đây đã là hắn dễ ghi dọc lần thứ hai bại trận. Đây đối với cả mỹ hỉ rổ đả kích quá lớn. A Lang cũng nhìn thấu cả mỹ hỉ rổ tình trạng, lắc đầu, trực tiếp mang đi cả mỹ hỉ rổ. Đến vu lôi cắt củ rổ đương nhiên là trả lại cho hắn. Dù sao cả dù hạ cùng A Lang lại không phải cường đạo, có thể làm không ra cái loại này sự tình tới. Chờ đến cả dù hạ cùng A Lang trở lại quan đô liên minh bản bộ, trực tiếp khiến người ta đem cả mỹ hỉ rổ nhốt vào ngục giam ở giữa. Sau đó để A Lang liên hệ sở cốt qua đây giao tiền chuộc người. Đương nhiên chuộc người nhưng là có điều kiện, không chỉ có phải đóng không ít tiền, còn phải để cả mỹ hỉ rổ ở trong ngục ngây ngốc vài ngày. Bất quá cũng sẽ không lâu lắm. Cả dù hạ nhưng là biết là cùng may hai người đã đang ở khiêu chiến sở bèn sơ, miễn là thắng về sau liền sẽ tới chọn chiến thần thay mặt, vì cho à cùng may hai người rèn luyện cơ hội, cả dù hạ nhất định sẽ thả hắn đi ra. Sau 4 ngày, cả mỹ hỉ rổ ở sở cốt dưới sự hướng dẫn rốt cuộc ly khai ngục giam, chỉ là nguyên bản không ai bị nổi chính hắn tiểu tụy rất nhiều, nghĩ đến ở trong ngục cũng không dễ vượt qua đi quan đô liên minh phó hội trưởng trong phòng làm việc. Cả dù hạ cùng A Lang hai người ngồi ở trên ghế salon, cả dù hạ đối với A Lang biểu hiện gần nhất hết sức thỏa mãn, cho nên lần này gọi hắn qua đây là chuẩn bị hảo hảo thưởng cho một phen. Cả dù hạ nhìn A Lang cuối cùng nhàn nhạt mở miệng nói ra, A Lang, ngươi đã có tiến hóa kỳ sở tổn đi đúng vậy bất quá cho tới nay cũng không có tìm được thích hợp mẹ gạ thạch. A Lang mặc dù không biết cả dù hạ hỏi cái này làm cái gì, nhưng là vẫn lập tức thành thật trả lời. Nếu nói như vậy, vật này liền cho ngươi đi xem như là lấy tư cách tưởng thưởng của ngươi.